Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2284, chương 2282, tìm đường sống trong chỗ chết. Vừa rồi Bạch Phật Di Lặc cùng kia địa tiên nói lời. Ta nghe nhất thanh nhị sở, Bạch Phật Di Lặc nói lần này địa tiên ra tới, khẳng định còn kêu còn lại cao thủ cùng nhau tới. Thế gian này đỉnh tiêm mà thần bí cao thủ cũng không nhiều. Ta cảm thấy có thể cùng Bạch Phật Di Lặc đối kháng cũng đơn giản mấy người kia. Bên trong một cái khẳng định có ta cao tổ ra. Một cái khác có lẽ là hòa thượng phá giới sư phụ Tuệ Giác Đại Sư. Tuệ Giác Đại Sư tuổi tác cũng không có ta cao tổ ra lớn. Nhưng là từ khi lần trước gặp mặt, ta cũng không phát hiện ra được này Tuệ Giác Đại Sư tu vi rốt cuộc đạt đến một loại gì cấp độ. Dù sao ta cao tổ ra đối với Tuệ Giác Đại Sư vẫn luôn khách khách khí khí. Theo thái độ của hắn nhìn lại, cũng không phải là ngang hàng luận giao, mà như là tại đối đãi một cái trưởng bối đồng dạng. Hòa thượng phá giới là Tuệ Giác Đại Sư đồ đệ. Ta đã từng hỏi lão hoa. Tuệ Giác Đại Sư tu vi rốt cuộc là như thế nào một cái tiêu chuẩn. Hòa thượng phá giới đối với cái này cũng biểu thị không rõ lắm. Hắn cũng không biết sư phụ của mình rốt cuộc là đạt đến loại cảnh giới nào. Tóm lại liền cao thâm mạt chắc, lão hoa là chuyển thế cao tăng. Đây đã là bị chúng ta cho chứng thực qua. Có thể truyền thụ này chuyển thế cao tăng Phật Pháp tu vi. Tự nhiên không phải hời hợt hạng người, bằng không kia Tuệ Giác Đại Sư cũng sẽ không đối hòa thượng phá giới khai thác nuôi thả hình thức, đem cơ bản tu hành thủ đoạn truyền thụ cho lão hoa sau. Liền làm hắn hồng trần luyện tâm, trên giang hồ bản thân ma luyện, từ khi lão hoa ra tới sau, ta đều chưa nghe nói qua hắn muốn về ngũ thai sơn sự tình. Cũng không biết này sư đồ hai người là làm tính toán gì. Ngoại trừ ta cao tổ ra cùng Tuệ Giác Đại Sư bên ngoài, ta thực sự không nghĩ ra rốt cuộc còn có người nào sẽ tới hỗ trợ. Kỳ thật tu vi cùng ta cao tổ ra một cấp bậc người cũng không ít. Chẳng hạn như Long Hổ Sơn cái kia địa tiên trùng linh chân nhân, còn có cái kia vây ở trong trận chi trận đấu thi, đều là 10 phần cường hãn tồn tại. Chỉ bất quá đám bọn hắn tại Long Hổ Sơn đoán chừng cũng không đuổi kịp đến. Nhất là kia đấu thi, liền càng không khả năng ra tới. Hoa Hạ đại địa, địa linh nhân kiệt, 72 động thiên, 36 phúc địa. Ta nghĩ hẳn là còn có không ít không xuất thế cao thủ tồn tại. Chẳng hạn như núi Trung Nam, núi Phó Đang, trong đại môn phái như vậy có lẽ cũng có địa tiên cấp bậc cao thủ. Cái này không được biết rồi. Không biết ta cao tổ ra cùng Tuệ Giác Đại Sư một khối tới. Lại thêm này Mao Sơn địa tiên, rốt cuộc có thể hay không kháng trụ này Bạch Phật Di Lặc. Sự tình đến loại tình trạng này, chúng ta chỉ có thể xuống đụng một cái. Dù sao không thể trơ mắt nhìn Bạch Phật Di Lặc liền như vậy bị hủy diệt. Như vậy ta cũng lương tâm khó có thể bình an. Quyết định này là đi qua ta nghĩ sâu tính kỹ. Chỉ cần chúng ta mấy người cùng Mao Sơn người cùng nhau đứng vững Bạch Phật Di Lặc cùng thủ hạ của hắn, thẳng đến ta cao tổ ra bọn họ chạy tới, lại để kia địa tiên đi đối kháng Bạch Phật Di Lặc, hết thảy có lẽ còn có cơ hội. Lập tức ta liền cùng đám người phân phó nói: Nhất Dương, ngươi giấu ở một chỗ địa phương an toàn không nên động. Dùng tiếp dẫn thiên lôi thuật pháp, trực tiếp oanh sát Bạch Phật Di Lặc, cho dù là oanh bất tử hắn, cũng muốn đem Bạch Phật Di Lặc những cái kia thủ hạ xử lý một bộ phận. Làm lão Lý tại ngươi bên cạnh bố trí một đạo kết giới, phòng ngừa địch nhân tới đối phó ngươi. Hòa thượng phá giới cũng lưu tại ngươi bên cạnh, thực sự không chống nổi, lão hoa tử Kim Bát cũng có thể ngăn cản một phen. Người còn lại cùng ta cùng nhau xuống, hung hăng đánh những cái kia nhất quan đạo người. Nói đến đây vừa nói ra, sắc mặt của mọi người một mảnh nghiêm nghị. Một hồi lâu, Bạch Triển mới hít sâu một hơi nói, đại gia, Lam, đơn giản chính là một cái mạng, cùng lắm thì hôm nay liền đem mạng đặt xuống ở chỗ này. Vậy thì tốt, cứ dựa theo tiểu cửu ca nói làm, nên là chúng ta xuất lực thời điểm, liều mạng một lần, tìm đường sống trong chỗ chết đi. Chu Nhất Dương cũng nói, cảm ơn chư vị, bần đạo đại biểu Mao Sơn. Cảm ơn chư vị, Long Nghiêu chân nhân hết sức trịnh trọng lui về sau một bước. Hướng phía chúng ta khom người tới đất, ta đem Long Nghiêu chân nhân nâng mà lên. Đám người rất nhanh từng người tản ra, khẩn trương chuẩn bị đứng lên. Sau đó, ta lần nữa hướng phía dưới vòng chiến nhìn thoáng qua. Mê hoặc địa tiên khống chế kia mấy trăm cỗ tóc tím cương thi. Bị kia bạch Phật Di Lặc đao gió trong nháy mắt chém giết hơn phân nửa. Bất quá còn có một bộ phận hướng phía bạch Phật Di Lặc bên kia trùng sát đi lên. Mao Sơn những người kia nguyên bản đối bạch Phật Di Lặc vô cùng e dè. Thế nhưng là địa tiên ra tới sau, tựa hồ lại cho bọn hắn một ít dũng khí. Giờ phút này cũng trùng sát đi lên, cùng Nhất Quan đảo những người kia lần nữa hỗn chiến đứng lên. Con mắt của ta hướng phía bốn phía quét lượng, rất nhanh liền khóa chặt hai người. Bên trong một cái liền kia Nhất Quan đạo hộ pháp Bành Trấn Dương. Một cái khác thì là Mao Sơn phản nghịch Long Xuyên chân nhân. Hai người kia đều đáng chết, nhất là kia Bành Trấn Dương. Lần trước hắn cũng là hại chết Lý Khả Hân kẻ cầm đầu. Người này, ta nhất định phải tự mình giết hắn, mới có thể giải mối hận trong lòng ta. Đại thể nhìn thoáng qua sau, ta liền đối với người bên cạnh nói, chúng ta lần này chủ yếu muốn xử lý người chỉ có hai cái. Một cái là Bành Trấn Dương, một cái là Long Xuyên người lão tạc kia. Ta cùng Bạch Triển đối phó Bành Trấn Dương, người còn lại cùng nhau đem Long Xuyên chân nhân xử lý. Hai người bọn họ nhất định phải chết. Đám người gật đầu, nói tốt, ngay sau đó, chúng ta đám người liền chia ra hành động, theo dốc núi vọt thẳng giết xuống. Tại ta lao xuống đi thời điểm, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm kia đỉnh màu trắng cỗ kiệu. Địa tiên vẫn muốn tới gần kia cỗ kiệu, cùng Bạch Phật Di Lặc đối kháng chính diện, chỉ là kia Bạch Phật Di Lặc lại như mèo diễn chuột bình thường. Ngón tay có chút khúc động, từng đạo đao gió đánh ra đến, liền làm kia địa tiên đáp ứng không xuể, căn bản là không có cách tiến thêm. Còn có những cái kia không sợ chết đầu chọc đặc sứ, không ngừng hướng phía địa tiên xông tới giết, cùng địa tiên tăng lên không ít phiền phức. Bạch Phật Di Lặc ta là tuyệt đối không dám trêu chọc. Một cái đao gió tới, nói không chừng liền muốn mệnh của ta, cho nên ta mang theo Chu Nhất Dương trực tiếp lách qua Bạch Phật Di Lặc, hướng phía cách đó không xa Bành Trấn Dương vụng trộm lách mình đi qua. Bành Trấn Dương lúc này đang cùng Mao Sơn mấy cái kia thanh chữ lót điểm cao thủ đọ sức, ổn chiếm thượng phong, bởi vì vừa rồi kia Bạch Phật Di Lặc đánh ra hai cái đao gió, đem hai cái thanh chữ lót điểm cao thủ bị thương nặng. Hiện tại thanh chữ lót điểm cao thủ còn có ba cái, cùng nhau chiến đấu Bành Trấn Dương chỉ có thể nói là có thể tạm thời ổn định trận cước, ở vào tuyệt đối yếu thế. Ta dùng mê tung bát bộ, mấy cái chớp liên tục liền xuất hiện ở kia Bành Trấn Dương sau lưng, không hề nghĩ ngợi, một chiêu họa long điểm tình liền hướng phía Bành Trấn Dương giữa lưng đánh qua. Kia Bành Trấn Dương mười phần cảnh giác, này kiếm chiêu mới vừa ra tới, hắn thân thể nhoáng một cái, liền hướng phía một bên tránh né đi qua. Sau đó, ta lại là một chiêu mê tung bát bộ, đến Bành Trấn Dương phụ cận, một kiếm hung hăng hướng phía Bành Trấn Dương trên trán chém rụng xuống. Bành Trấn Dương xoay tay lại một kiếm, vừa vặn cùng ta kiếm hồn va chạm vào nhau. Hai người chúng ta đều là toàn thân chấn động, về sau lảo đảo hai bước, lòng bàn tay trong mặc dù run lên, Bất quá ta trên tay mang theo đấu chuyển kiền khôn phá, đem phần lớn lực lượng đều chuyển rơi đến mặt đất. Trên mặt đất lập tức bị ta dẫm ra hai cái hố sâu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.